Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, chương 64, chương 64. Trên mạng náo nhiệt Lạc Tịch tạm thời nhìn không tới, cũng không như vậy nhiều tâm tư chú ý. Đơn giản là nàng ở đi vòng vèo xoay người sau, liền phát hiện chính mình khả năng làm sai, bởi vì mặt khác 7 người khoảng cách nàng còn có hảo xa. Mới khó khăn lắm bơi tới trung gian, Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch yên lặng hướng ly mặt nơi khán đài bên kia ngắm liếc mắt một cái. Nói tốt có quốc gia nhị cấp vận động viên đâu, bởi vì ly mặt nói không thể thiếu cảnh giác, nói có đặc biệt lợi hại người, nàng mới thoáng nghiêm túc một chút. Kết quả, ly mặt căn bản không nhận thấy được Lạc Tịch cảm thấy chính mình hố. Nàng múa may gậy huỳnh quang. Tươi cười sáng lạn cấp Lạc Tịch cố lên, Lạc Tịch xem ở ly mặt như vậy nỗ lực cố lên phân thượng. Quyết định không so đo nàng hố chính mình sự, đang muốn rời đi ánh mắt, tựa hồ nhận thấy được cái gì, lại ngưng thần nhìn ly mặt liếc mắt một cái. Ngô, khí như thế nào giống như có điểm không đúng. Tổ sư ra tiểu trừng ly mặt kia một chút hẳn là đã sớm đi qua đi. Ngày hôm qua còn hảo hảo. Hôm nay như thế nào cảm giác ly mặt khí có điểm loạn đâu. Lạc Tịch thả chậm tốc độ, chậm gì gì hoa thủy, quyết định chờ so xong làm Tần Nhiễm cặp kia âm dương nhãn nhìn xem ly mặt. Sao Lạc Tịch nhận thấy được sai lầm bắt đầu lười biếng phóng thủy. TV trước cùng khán đài người trên còn không có nhận thấy được. Đơn giản là nàng phóng thủy phóng rất có kỹ xảo, thoạt nhìn du thực ra sức cái loại này. Nhưng là tốc độ lại một chút hàng xuống dưới, chờ bơi tới 400 mễ khi, đi đầu Lý Ni đuổi theo, thậm chí còn phản siêu nàng nửa cái thân vị, đã hóa thân vì Lạc Tịch phen não tàn người chủ trì. Giải thích lên đều không tự giác sinh ra thiên hướng, thứ năm tài nói Lý Ni đuổi theo, nguy hiểm mà Ni đường Lạc Tịch ở nhất bên cạnh tái nói, này đối với thi đấu thực bất lợi. Bên cạnh tái nói tầm nhìn không đủ, nhìn không thấy hay không có người đuổi theo, thực dễ dàng sai đánh giá thi đấu tình thế. Cố lên a, hiện tại chỉ cần ổn định, gắt gao cắn thứ năm tái nói Lý Ni, quán quân vẫn là có hy vọng. Lý Ni phen tỏ vẻ nghe xong muốn đánh người, cái gì kêu quán quân vẫn là có hy vọng, lúc này mới đấu loại được không? Liên tính là đệ nhất danh cũng không đại biểu chính là quán quân. Trận chung kết còn không có so đâu, hạt ồn ào cái gì, đối bơi lội hiểu công việc người, nhìn đến Lạc Tịch lạc hậu, đáng tiếc lắc lắc đầu, này đó hiểu công việc tỏ vẻ Lạc Tịch quả nhiên là người ngoài nghề. Loại này bơi cự ly dài nơi nào có người ngay từ đầu liền tiến lên, một mở đầu liền tiến lên, mặt sau chỉ biết càng ngày càng mệt, nửa trình lúc sau mấy trăm mét nơi nào còn có thể lực du. Hiển nhiên, bọn họ đem Lạc Tịch biểu hiện quy kết vì phía trước hướng quá tàn nhẫn. Lập tức liền phải nối nghiệp vô lực. Hãy chờ xem, đường Lạc Tịch hiện tại chỉ là lạc hậu Lý Ni nửa cái thân vị. Chậm rãi nàng liền sẽ lạc hậu một cái thân vị, hai cái thân vị, từ trước mắt tạm cư đệ nhị dần dần ngã xuống. Chỉ sợ liền trận chung kết đều vào không được, quả nhiên vẫn là báo sai hạng mục, cự ly ngắn hạt giống tốt. Có được tuyệt hảo bạo phát lực cùng lực đánh vào, so sánh với dưới đạt ở trường khoảng cách thượng liền bình phàm. Ít nhất sức chịu đựng cùng thể lực thoạt nhìn không thế nào hảo. Một ít được xưng trong nghề đế ở trên mạng bla bla phổ cập khoa học. Làm các võng hữu chờ xem đường Lạc Tịch bị một đám tuyển thủ phản siêu. Kết quả một vòng qua đi, hai vòng qua đi, ba vòng qua đi. Mắt thấy 800 mễ đều mau du xong rồi, Lạc Tịch vẫn là treo ở Lý Ni phía sau, liền so nàng chậm nửa cái thân vị, cùng 400 mễ khi khoảng cách giống nhau như đúc. Này, này cùng nói tốt không giống nhau a, thể lực chống đỡ hết nổi đâu, xoay ngược lại đâu, nàng như thế nào có thể mắt thấy liền phải không được. Cố tình còn vẫn luôn ổn định treo ở Lý Ni phía sau. Lý Ni dẫn đầu cái thứ nhất tới, Lạc Tịch so nàng chậm một chút, tiểu tổ cái thứ hai tới, Lý Ni ra thủy sau, nhìn thoáng qua chính mình thành tích, nàng thế nhưng bơi vào 12 phân trong vòng, này so nàng năm đó thi đậu quốc gia nhị cấp vận động viên thành tích còn hào. Nàng nhếch môi cười, nhìn đến màn ảnh nhắm ngay chính mình, thập phần vừa lòng, tuy rằng ngay từ đầu bị Đường Lạc Tịch đoạt nổi bật. Nhưng cuối cùng vẫn là chính mình thắng. Lên bờ lúc sau, chàng trong quán màn hình lớn lặp lại phóng hồi phóng, cuối cùng quyết ra thành tích 50 mễ chỉ cho một lần màn ảnh. Qua lại lặp lại hồi phóng đều là Lạc Tịch ngay từ đầu kia khiếp sợ mọi người 50 mễ. Nhìn Lạc Tịch 50 mễ thành tích, không ít người đều cảm thấy tiếc nuối. Đáng tiếc đây là tổng nghệ tính chất đại hội thể thao. Thành tích đặt ở bên ngoài không tính. Nếu không cái này thành tích ở Hoa Hạ trong phạm vi cũng là bài thượng hào A. Lý Ni ở đi ngang qua Lạc Tịch khi, thành khẩn kiến nghị một câu, người muốn hay không đổi nghề đi luyện 50 mễ tự. Kia tuyệt đối so với 800 mễ thanh thản hợp ngươi, Lạc Tịch không hiểu được nàng ý tứ. Vì tiện xả vài câu đi rồi, Lý Ni chờ Lạc Tịch đi rồi nửa ngày, mới khiếp sợ hoàn hồn. Cái kia Đường Lạc Tịch nói chuyện thế nhưng đều không xuyễn. Mới vừa du xong 800 mễ, chính mình không nói lời nào đều có điểm xuyễn. Cái kia Đường Lạc Tịch thế nhưng hơi thở vững vàng, căn bản không giống như là mới trải qua quá cực kỳ hao phí thể lực 800 mễ cạnh kỹ. Này đại biểu cái gì? Lý Nhi hoàn hồn sau cười khổ, còn so cái gì trận chung kết a? Nhân ra Đường Lạc Tịch căn bản là không nghiêm túc du. Toàn bộ hành trình phóng thủy buông xuống. Sao nữ tử 800 mễ bơi tự do đấu loại thực mau kết thúc. Tam tổ tuyển thủ chung trước 8 gã tiến trận chung kết. Lý Nhi đấu loại thành tích đệ nhất, Lạc Tịch xếp hạng đệ nhị. Nàng nhìn mắt đệ tam danh đến thứ 8 danh thành tích. Yên lặng cấp chính mình điểm cái tán, ít nhiều nàng thông minh. Biết đi theo Lý Nhi mặt sau du, nàng đối nhân loại du 800 mễ thời gian không khái niệm. Nếu là dựa theo nàng cân nhắc thời gian, liền tính chậm lại tốc độ, phòng chừng cũng sẽ du ở 9 phần trong vòng. 9 phần trong vòng cùng Lý Nhi 11 phút 58 giây chênh lệch cũng quá lớn. Càng miễn bàn mặt sau những cái đó, Lý Nhi là 11 phân 58 giây, nàng so Lý Nhi chậm 1 giây. 11 phân 59 giây, để tam danh cũng đã là 16 phân 22 giây. Nếu là nàng ở chỗ này du ra 9 phần trong vòng thành tích, lão bản phòng chừng sẽ bối rối đi, Lạc Tịch ít nhiều không dựa theo chính mình nghiền ngẫm du. Thật muốn là du ra 9 phần trong vòng thành tích, phùng lão bản tuyệt bích khóc cho nàng Simonser 9 phần trong vòng 800 mễ bơi tự do. Cái này thành tích đều mau đuổi kịp kỷ lục thế giới. Thật muốn là du ra tới. Thể dục phòng tuyệt đối muốn điên. Ngay sau đó chính là đoạt người đại chiến. Hoa Hạ là cử quốc chi lực làm thể dục. Thật muốn là coi trọng một cái mầm. Ngạnh không được liền tới mềm. Như thế nào đều có thể đào đến quốc gia trong đội đi. Tiền tài thế công nhân tình thế công đổi tới. Đến lúc đó Lạc Tịch khẳng định liền phải cáo biệt giới giải trí. Liên tính hiện tại Lạc Tịch không du ra 9 phần trong vòng 800 mễ thành tích. Quang ban đầu cái kia 24 giây 95 50 mễ bơi tự do thành tích. Đã làm thể dục phòng luẩn quẩn bắt đầu xôn xao lên. Sao bởi vì Lạc Tịch thực thông minh đi theo Lý Nhi phía sau. Không có du ra khiếp sợ trong mắt 800 mễ thành tích. Ở đây nội tất cả mọi người vẫn là đem ánh mắt đặt ở nàng cái kia 50 mễ thành tích thượng. Trong đó vui vẻ nhất chính là Phùng lão bản. Phùng lão bản còn không có ý thức được thể dục vòng luẩn quẩn ngo ngoe dục dịch. Nhìn đến Lạc Tịch 50 mễ du ra 24 giây 95 thành tích khi liền hoài nghi một lần nhân sinh, chính mình sợ không phải thiên đạo chi tử, thượng đế sủng nhi, Lạc Tịch loại này cục cưng cư nhiên có thể bị hắn nhặt về tới. Hắn này cứt chó vận cũng quá mỹ diệu. Hắn đời trước đại khái là gậy cánh thiên sứ, Lạc Tịch chính là đời này ông trời bồi thường hắn đi. Có được thịnh thế mỹ nhan Lạc Tịch bị hắn nhặt về. Tiếng trời giọng hát Lạc Tịch cũng là hắn công ty, hiện tại còn rất có thể ở ra một cái thể dục giới minh tinh. Gặp qua song tê minh tinh, hắn nhưng chưa từng gặp qua có thể kiêm chọn giới giải trí cùng thể dục phòng A. này vượt hành cũng vượt quá thái quá. Hơn nữa, từ Lạc Tịch đi vào Bá Thiên giải trí, liền tuyên truyền mua thủy quân đều tỉnh, nàng mỗi lần đều có thể chính mình đổi pháp bá chiếm hot search. Nhân tiện cũng cấp công ty soát nhiệt độ, Bá Thiên giải trí trước kia ở đại chúng trong mắt là không biết tên không danh khí nghèo bức công ty. Hiện tại biến thành đại bộ phận võng hữu đều biết, có nhiệt độ nghèo bức công ty, có Lạc Tịch ở, tương lai trích rớt nghèo bức này hai chữ. Sắp tới, tốt như vậy thiên phú, như vậy bớt lo nghệ sĩ. Phùng lão bản cảm động muốn khóc, thần tượng minh tinh đại hội thể thao mới tiến hành đến ngày hôm sau. Lạc Tịch nhấc lên gió lốc cường thế thổi quét các nhà truyền thông lớn đầu đề. Hơn nữa là kéo dài qua hai cái trang báo, thể dục bản cùng giải trí bản, thể dục vòng luẩn quẩn bên kia tỏ vẻ, như ma như huyễn, thế giới này không khoa học. Giải trí trang báo tỏ vẻ, như mộng như ảo, ai nói chúng ta giới giải trí tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được, 24 giây 95 hiểu biết một chút, Tần gia bên kia cười đến không khép miệng được, cái này người phát ngôn thiêm hảo a, vốn dĩ chỉ là nhìn chúng thịnh thế mỹ nhan, kết quả từ ký đường Lạc Tịch, nàng tự mang tuyên truyền lực độ quả thực tuyệt, mặt khác thương gia xem đến đỏ mắt. Phùng lão bản còn ở bơi lội trong quán, liên tiếp vài cái điện thoại, đều là muốn cùng Lạc Tịch hợp tác, trong đó không thiếu đại bài, thế nhưng còn có thể dục nhãn hiệu tới tham một chân. Lạc Tịch xã giao tài khoản hạ nhắn lại điên rồi giống nhau spam. Nàng fan số lượng điên cuồng dâng lên, đã lật qua ngàn vạn đại quan, phải biết rằng Lạc Tịch ở giới giải trí còn xem như cái tân nhân. Còn không có đại biểu tính tác phẩm hiện ra, nhãn chỉ có cái thịnh thế mỹ nhan, lộ mặt cũng chỉ bất quá ở hoang đảo cầu sinh cùng Tần thị quảng cáo. Tổng cộng liền lộ như vậy hai lần, nàng xã giao hào phía dưới fan trước kia đại bộ phận là nhan phấn cùng đối đạo giáo huyền học cảm. Thấy hứng thú người, hiện tại không riêng này đó số lượng ở dâng lên, còn nhiều không ít thể dục giới fan. Đơn giản là thể dục vòng không ít đại lão thế nhưng cùng Lạc Tịch cho nhau chú ý. Lần này đại hội thể thao trọng tài cùng trợ lý trọng tài cùng với dẫn đầu. Chỉ đạo viên chờ đều là thể dục vòng luẩn quẩn nội chuyên nghiệp nhân sĩ. Lạc Tịch 50 mễ bơi 24 giây 95. Kinh rớt đầy đất Kamani tại hoài nghi nhân sinh đồng thời. Này đó thể dục vòng luẩn quẩn người. Có không nhịn xuống chụp ảnh đã phát bằng hữu vòng, bằng hữu trong vòng có thể nhìn đến đều là một cái thể dục vòng luẩn quẩn nội hỗn. Khó tránh khỏi sẽ nhiều ngắm vài lần, này vừa thấy, tấm tắc bảo là, không ít thể dục vòng vận động viên thuận tay chú ý Lạc Tịch. Loại này kỳ tích cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đụng tới. Cúng bái một chút dính dính vận khí cũng hảo a. Thể dục mê nhóm đối nhà mình phần chính chủ thập phần chú ý. Ngay từ đầu nhìn đến nhà mình chính chủ cư nhiên ở huấn luyện rất nhiều tân chú ý cái hỗn giới giải. Chí nữ tinh, này đó fan là không vui. Bọn họ lo lắng nhà mình chính chủ bị giới giải trí nữ tinh mê mắt. Quá mức với chịu truyền thông chú ý sau. Vô pháp chuyên chú đến cạnh kỹ huấn luyện thượng. Thể dục vòng luẩn quẩn bằng thực lực nói chuyện. Ở các hạng mục chung cũng không thiếu bởi vì kết giao bạn gái là giới giải trí người. Một khi cùng cái kia ngăn nắp lượng lệ vòng luẩn quẩn nhắc lên quan hệ, bị mê hoa mắt, liền rất khó duy trì cạnh kỹ trình độ. Theo chính chủ xã giao hào bò qua đi, thể dục phấn nghĩ đảo muốn nhìn là cái gì yêu tinh ở tác quái. Kết quả này một quan chú, đầu tiên là bị đường Lạc Tịch thịnh thế mỹ nhan cấp chấn hạ. Này phân mỹ lệ đạt ở giới giải trí nội cũng không nhiều lắm thấy. Thể dục các fan ngốc ngốc nhìn gương mặt kia, cuộc đời đầu một hồi phát hiện chính mình cư nhiên cũng là nhan cầu. Thích xem mỹ lệ đồ vật, không tự chủ được liếm xong bình, xấu hổ an ủi chính mình, tốt xấu nhà mình chính chủ là cái thật tinh mắt, bị loại này tuyệt sắc mê mắt, không mệt, lại sau đó, bọn họ phát hiện đường Lạc Tịch fan phong cách ma huyễn. Thâm nhập một hiểu biết, ta đi, cái này tuyệt sắc quả thực chính là yêu nghiệt a a a. 24 giây 95 50 mễ tự bơi lội thành tích. vẫn là ở 800 mễ bơi tự do du ra tới. Hỗn cái con khỉ giới giải trí, Tiêu Nghiệt ngươi tuyệt bích đi nhầm được rồi, mau trở lại chúng ta thể dục đại gia đình ôm ấp. Giới giải trí có cái gì hảo, mỗi ngày trình diễn cung tâm kế, vẫn là bọn họ thể dục phòng đơn thuần, tinh thần phấn chấn bồng bột, tích cực hướng về phía trước, Đường Lạc Tịch lại đây còn có thể đề cao toàn bộ thể dục phòng nhan giá trị. Không đề cập tới khác, nàng ở trong nước tư thái nghiêm khắc nói đến cũng không phải tiêu chuẩn thi đua vịnh tư. Nhưng là ai cũng không có biện pháp nếu không, nàng ở trong nước bộ dáng cũng quá mỹ. Vận động viên thân thể tố chất đều thực hào, nữ tử bơi lội vận động viên trên người cơ bắp đường cong cũng thực rõ ràng. Cố tình Đường Lạc Tịch bất đồng, rõ ràng du nhanh như vậy, nàng dáng người lại hoàn mỹ làm nhân đố kỵ. So chơi đa dạng bơi lội dáng người còn mỹ, eo thon, chân dài, tứ chi thon dài, mông còn kiều, nàng vốn dĩ chính là lãnh da trắng, ở nước gợn bên trong, bạch phảng phất ở sáng lên, màn ảnh mỗi một bức đều làm người tưởng liếm bình, chỉ hận áo tắm bao quá kín mít, này nếu là đổi thành bikini, soát xong Lạc Tịch xã giao hào, thể dục các fan bỏ mình hơn phân nửa. Mỗi ngày hàng ngày trừ bỏ chưa từ bỏ ý định ở bình luận du thuyết nàng đổi nghề. Còn gia nhập liếm bình tổ. Sao trên mạng náo nhiệt vô cùng. Phùng lão bản hạnh phúc tiếp theo một cái lại một cái tới cầu hợp tác điện thoại. Lạc Tịch so xong đấu loại trực tiếp thượng khán đài. Tìm được Tần Nhiễm Ni nàng động tác thực mau hẹn ly mạt. Chuẩn bị làm Tần Nhiễm dùng âm dương nhãn nhìn một cái ly mạt. Tần Nhiễm còn bưng, bởi vì Lạc Tịch nhấc lên gió lốc, màn ảnh còn thỉnh thoảng quét nàng một chút, sợ rớt Tần ra mặt mũi. Tần tiểu thiếu ra tư thái thực trang bức, hai chân giao điệp dựa vào ghế trên, khóe miệng ngậm lễ tiết tính tươi cười, hơi hơi nghiêng đầu nghe Lạc Tịch nói chuyện. Hắn vốn đang nghĩ Lạc Tịch không biết tìm chính mình chuyện gì. Chẳng lẽ là đại ngôn phương diện có vấn đề? Hắn cân nhắc xem ở Lạc Tịch 3 ngày hai đầu chính mình thượng hot search phân thượng. Liên tính nàng tưởng tăng giá, kia cũng hảo nói, kết quả nghe được Lạc Tịch nói ly mặt không quá thích hợp. Muốn cho hắn đi gặp, Tần tiểu thiếu gia tức khắc luống cuống. Ta dựa, cái gì kêu không quá thích hợp, còn muốn chính mình chuyên môn đi gặp. Nhìn cái gì, tổng không có khả năng lại là quỷ đi. Hắn mới không cần đi. Lần trước chính mình bị Thái Gia Gia dọa hôn mê bất tỉnh. Thật vất vả làm Thái Gia Gia xem ở chính mình té xỉu đáng thương phân thượng. Mấy ngày nay không lăn lộn chính mình, hạnh phúc nhật tử như thế ngắn ngủi, hắn mới không cần chính mình đưa lên đi chịu tra tấn. Tần Nhiễm trong lòng điên cuồng cự tuyệt, trên mặt còn muốn trống, Lạc Tịch không nói rõ, chỉ nói hẹn ly mạt cùng nhau ăn cơm trưa. Trận chung kết liền tại hạ ngọ, giữa trưa tất cả mọi người đều là ở đây quán phụ cận giải quyết. Thấy Phùng lão bản muốn nói lại thôi, nàng thực chi kỳ kêu đại gia cùng nhau. Lị Na không nghĩ đi, nàng năm đó cùng ly mặt nháo đến rất cương, ly mặt thông báo thất bại, chết mối tình đầu, cảm thấy xấu hổ đãi không đi xuống liền đi ăn máng khác. Việc này ở Lị Na xem ra quả thực chính là vô cớ gây rối. Đều là người trưởng thành rồi, ai còn không chết quá vài lần tình duyên, thất tình liền đi ăn máng khác, làm Phùng lão bản phía trước đối ly mặt bồi dưỡng toàn bộ ném đá trên sông. Đường công ty là cái gì? Đường thần tượng chức nghiệp là cái gì? Trò đùa sao? Càng miễn bàn sau lại Phùng lão bản bị hắc, công ty lung lay sắp đổ, ly mặt rời đi quả thực thiếu chút nữa làm Bá Thiên giải trí đóng cửa. Lị Na liền càng vô pháp tha thứ nàng. Lị Na cùng ly mặt sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng. Ly mặt là người thường gia hài tử. Trong nhà liền nàng này một cái bảo bối. Liền tính ly ba giáo dục hảo. Không có giống nhau nữ hài tử kiều khí. Nhưng rốt cuộc không trải qua quá suy sụp. Không ăn qua cái gì khổ. Gặp được việc này nàng chịu không nổi tiếp tục cùng Phùng lão bản mỗi ngày đối mặt. Tự nhiên bỏ chạy khai. Nàng thậm chí không nghĩ tới Bá Thiên giải trí sau lại sẽ như vậy thảm. Ngay từ đầu giận dỗi không có phát ra tiếng, sau lại bị truyền thông nhóm trộn lẫn càng ngày càng nghiêm trọng. Nàng nếm thử giải thích quá, lại bị truyền thông vì bắt đầu đề sinh sôi vặn vẹo ý tứ. Kia lúc sau, Ly Mạt chẳng sợ minh bạch chính mình xúc động dưới khả năng làm sai. Lại vô lực vãn hồi, mà Lị Na bất đồng. Lị Na cũng là sinh trưởng với bình thường gia đình, trong nhà không giàu có, thuộc về tiền lương giai tầng, cố tình trong nhà còn trọng nam khinh nữ. Nàng mẹ năm đó vì sinh đứa con trai, lưu rớt hai đứa nhỏ mới sinh hạ nàng đệ đệ. Vì sinh nhi tử, nàng mẹ thân thể suy sụp, nàng ba lại là cái đại nam tử chủ nghĩa, phủi tay trưởng quầy, từ nhỏ trong nhà sống cơ hồ tất cả đều là Lị Na ở làm. Ngay cả đệ đệ đều là nàng mang đại, nàng thi đại học năm ấy thi đậu thực không tồi đại học. Nhưng trong nhà suy xét đến đại học ở nơi khác, học phí thêm sinh hoạt phí khẳng định tiêu phí xa xỉ. Liền không nghĩ làm nàng đi, thà rằng dùng tiền cấp nhi tử báo phụ đạo ban, cũng không cho Lị Na đi đọc đại học. Nàng ba mẹ thậm chí vì làm nàng hết hy vọng, đem nàng thư thông báo trúng tuyển lặng lẽ thiêu. Ý tứ nàng niệm đến cao trung tốt nghiệp là đến nơi, ở địa phương tìm cái công tác, kiếm tiền trợ cấp một chút trong nhà, quá mấy năm cho nàng tìm môn hảo việc hôn nhân, dù sao đọc đại học ra tới cũng là phải gả người. Còn không bằng tỉnh, Lị Na rốt cuộc không thể chịu đựng được rời nhà trốn đi. Liền ở nàng ở trên phố lắc lư, nhìn đến cao cấp hội sở thông báo tuyển dụng quảng cáo. Cắn răng chuẩn bị đi thử một lần khi, nàng đụng phải Phùng lão bản. Lị Na vĩnh viễn không thể quên được Phùng lão bản bưng cơm hộp, ngồi xổm bên đường quán ăn khuya, nhìn như trêu chọc chiều nàng nói, uy, người như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nơi đó cũng không phải là ngươi hẳn là đi địa phương, kia sẽ nản lòng thoái chí. Lị Na chào phúng. Phun hắn, chính là nơi đó có thể cho ta tiền, Phùng lão bản tỏ vẻ, hắn có tiền. Chỉ cần cùng hắn đi, bảo đảm nàng về sau quá đến không tồi. Lị Na còn tưởng rằng người nam nhân này muốn bao dưỡng nàng, hoặc là trả tiền ước pháo. Kết quả Phùng lão bản đang hỏi thanh nhà nàng sự tình sau, đem nàng mang về nhà, giải quyết nhà nàng cái kia cục diện rối rắm, giáo hội nàng dùng chính xác thủ đoạn bảo hộ chính mình. Sau đó đem nàng mang về vừa mới thành lập Bá Thiên Giải Trí. Nàng thành Bá Thiên Giải Trí kỳ hạ nghệ sĩ. Phùng lão bản đối với Lị Na tới nói, không thể nghi ngờ là có ân. Nàng muốn báo đáp Phùng lão bản, tuổi còn nhỏ thời điểm thậm chí đều làm tốt lấy thân báo ân, chuẩn bị. Kết quả phát hiện chính mình cùng Phùng lão bản thật sự không tới điện. Phùng lão bản đối nàng không kia phương diện ý tứ, hắn là thật sự nhìn chúng nàng có hỗn giới giải trí tư bản, mới có thể đem nàng nhạt về tới. Hắn đem nàng coi như có tư chất thương phẩm, là công ty nghệ sĩ, nhiều lắm xem như muội muội đối đãi. Lị Na xem minh bạch sau, nàng từ bỏ quyết định này, nhẹ nhàng thở ra nghĩ đổi khác phương thức báo đáp lão bản. Phùng lão bản kia sẽ không thiếu tiền. Công ty phát triển không ngừng, duy nhất ý niệm chính là đem Bá Thiên Giải Trí phát triển lớn mạnh. Sau lại đào tới Ly Mạt, Phùng lão bản vui dạo dực nói Ly Mạt tuyệt đối sẽ hồng, có thể trở thành một đường. Lị Na thế lão bản cao hứng, cam tâm cấp Ly Mạt đường giúp đỡ, có thể đem Ly Mạt phùng hồng, cấp công ty kiếm bó lớn tiền, cũng coi như là hồi báo lão bản ân tình. Kết quả ai cũng không nghĩ tới Ly Mạt bởi vì cảm tình vấn đề đi ăn máng khác. Này hành động đạt ở người bình thường trong mắt có lẽ còn sẽ săn sóc Ly Mạt tiểu nữ nhi ra tâm tính. Nhưng ở Lị Na trong mắt căn bản là buồn cười. Theo sau Bá Thiên Giải Trí chịu bị thương nặng, thẳng đến nhạt về lạc tịch phía trước, đều uể oải không phấn chấn kề bên phá sản trạng thái. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, Lị Na mới vô pháp tha thứ Ly Mạt. Ly Mạt có lẽ không phải đầu sỏ gây tội, lại cũng có vô pháp trốn tránh trách nhiệm ân đi nhiều năm như vậy xuống dưới. Phùng lão bản đều mềm vài phần, Lị Na như cũ cương, nàng hừ một tiếng, cự tuyệt cùng Ly Mạt cùng nhau ăn cơm ân đi. Tần Nhiễm vừa nghe đại hỉ, hắn rụt rè tỏ vẻ chính mình muốn bồi bạn gái, không công phu đi gặp Ly Mạt. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch cũng không miễn cưỡng bọn họ, nghĩ nghĩ nói, không ăn cơm cũng đúng. Ta ước Ly Mạt ở đây quán ngoại gặp mặt, ngươi một hồi tránh ở một bên giúp ta xem một cái. Xem một cái ngươi lại bồi Lị Na đơn độc đi ăn cơm. Thế nào? Lị Na gật đầu, tỏ vẻ như vậy có thể. Tần tiểu thiếu gia vừa nghe như thế nào còn muốn đi xem. Hắn điên cuồng lắc đầu. Không, không không, ta không đi, ta không cần xem, ngươi đừng ép ta. Lị Na trấn an vỗ vỗ bạn trai. Tốt xấu Lạc Tịch là các nàng công ty người, đều đồng ý không cần ăn cơm, liền cấp Lạc Tịch một cái mặt mũi đi xem một cái a. Lạc Tịch thấy Lị Na gật đầu đồng ý thả người, dặn dò câu, kia trong chốc lát bên ngoài thấy, các ngươi sớm một chút đi, ở rừng cây bên kia xem tương đối rõ ràng, từ từ. Các ngươi đang nói cái gì, ta còn không có đồng ý đâu. Tần Nhiễm cảm thấy chính mình bị bỏ qua. Bị hắc ác thế lực cưỡng bách, chính mình thân thân bạn gái cũng bị hắc ác thế lực tẩy não. Thế nhưng đứng ở đối phương bên kia, buộc hắn đi xem quỷ đồ vật, hắn mới không cần đi xem. Vạn nhất lại thấy cái gì không sạch sẽ đồ vật, nhìn vừa mắt làm sao bây giờ. Vài thứ kia như vậy thích trêu đùa chính mình, thổi qua tới dán hắn nên làm cái gì bây giờ. Có thể làm Lạc Tịch cố ý nói ra cảm thấy không thích hợp. Khẳng định là thập phần lợi hại gia hỏa, vạn nhất chết tương khủng bố, hắn xem một cái lại phải làm thật nhiều thiên ác mộng. Tần Nhiễm từ khi khai âm dương nhãn, kiến thức qua các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật sau. Thừa nhận năng lực không những không bay lên, ngược lại càng thêm sợ hãi vài thứ kia, hắn tự động não bổ một đống lớn, hoảng sợ vô cùng phát hiện bạn gái không đáng tin cậy sau. Hắn quay đầu nhìn về phía chung quanh, muốn tìm người giúp giúp chính mình, vẻ mặt cầu sinh dục, Triệu Thẩm ôn hòa hướng hắn cười, ý bảo chính mình thương mà không giúp gì được, bảo an tuy rằng cũng sợ hãi, nhưng trong mắt còn có điểm tiểu hâm mộ, thật tốt a, Tần tiểu thiếu gia có thể cho Đường tiểu thư giúp đỡ vội. Hắn nếu là cũng có cái kia năng lực, hắn cũng tưởng cấp Đường tiểu thư giúp đỡ. Phùng lão bản trực tiếp mắt trợn trắng. Gia hỏa này trên người có Lạc Tịch họa phù, vài thứ kia căn bản vô pháp gần người, cũng vô pháp thời gian dài đi theo hắn, nhiều lắm chính là làm mấy cái mặt quỷ dọa dọa hắn. Có cái gì sợ quá, phát hiện chung quanh không một cái đáng tin, Tần Nhiễm muốn khóc, Lạc Tịch lập tức nói, màn ảnh lại đảo qua tới, chú ý hình tượng Tần Nhiễm, ngoặc kép, Tần tiểu thiếu gia cứng đờ kéo kéo khóe miệng, nội tâm bi thống. Gia gia, ngươi bảo bối tôn tử ta mệnh hảo khổ a. Thái gia gia không phải người. Thái gia gia người thừa kế càng tàn nhẫn. Sao Lạc Tịch nhìn thấy Ly Mạt thời điểm, bên người nàng quả nhiên còn đi theo một người. Ly Mạt tươi cười sáng lạn cấp Lạc Tịch giới thiệu. Đây là Tiểu Mạc, nàng là ta thế thân diễn viên. Lần này cũng tham gia đại hội thể thao. Ngày hôm qua có việc không đuổi kịp lễ khai mạc. Sáng nay mới lại đây, Tiểu Mạc cùng Ly Mạt có 4-5 phần tương tự. Không Ly Mạt như vậy đáng yêu kiều tiếu, thanh thanh tú tú đến là thoạt nhìn rất ngoan ngoãn. Nàng nhấp môi hướng Lạc Tịch cười, duỗi tay cùng Lạc Tịch chào hỏi, kêu ta Tiểu Mạc là đến nơi, ngươi vừa rồi du đến cũng thật hảo. Trước kia chuyên môn luyện qua bơi lội sao? Lạc Tịch cùng nàng nắm xuống tay, chậm gì gì ân thanh. Cái này Tiểu Mạc trên người khí, cũng có chút không đối đâu. Nàng hơi hơi nghiêng người, không giấu vết ngắm liếc mắt một cái phía sau rừng cây nhỏ. Ý bảo Tần Nhiễm chạy nhanh mở to hai mắt Simon sơ tránh ở rừng cây nhỏ Tần Nhiễm. Ngoặc kép, tổng cảm giác chính mình hiện tại đặc biệt ngốc bức, tránh ở chỗ tối rình coi gì đó. Hắn Tần tiểu thiếu gia từ sinh ra đến bây giờ vẫn là đầu một hồi. Lị Na chọc hắn một chút, làm hắn đừng trốn tránh, chạy nhanh xem xong chạy nhanh xong việc, Tần Nhiễm nghẹn khí, cảm thấy từ đường Lạc Tịch xuất hiện, bạn gái đều không như vậy chi kỷ hống chính mình. Lị Na nhẫn cười, tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu, kiểu mềm dụ hoặc làm Tần tiểu thiếu gia tâm thần đong đưa. Tần Nhiễm trong mắt tạc lượng thấp giọng hỏi, nói thật, không được đổi ý, Lị Na thấp thấp ân thanh. Sóng mắt lưu truyền, lộ ra lệnh nhân tâm động vũ mị, bị khen thưởng buổi tối có thể ăn thịt, vẫn là dựa theo chính mình yêu thích ăn. Tần Nhiễm tức khắc tinh thần tỉnh táo, cấp chính mình cổ khuyến khích, hừ một tiếng nhìn về phía Ly Mạt, sao, hết chương.